Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, độc thân chủ nghĩa La Sơn. Bất quá cũng chính là bởi vì trên mạng cuộc phong ba này, sĩ binh tiến kích cùng lượng kiếm cũng thành công nhận không ít người chú ý. Chiêu Dương truyền thông, Nhậm Hưng Đức cùng Hà Binh mặc dù bị Tô Thần fan hâm mộ mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng sĩ binh tiến kích lại là đạt được không tệ tuyên truyền. Có thể nói là có lợi có hại. Đương nhiên, cuối cùng đến cùng phải hay không lợi nhiều hơn hại, vậy thì phải nhìn cái này hai bộ phim truyền hình truyền ra sau tiếng vọng. Nếu như sĩ binh tiến kích càng chịu khen ngợi, vậy dĩ nhiên là lợi nhiều hơn hại. Nhưng nếu như sĩ binh tiến kích bị lượng kiếm cho làm hạ thấp đi, cái kia không hề nghi ngờ, Chiêu Dương truyền thông, Hà Binh và Nhậm Hưng Đức sẽ bị đen thảm hại hơn. Đối với trên mạng phong ba, Tô Thần là không chút đi để ý. Đi tới trường học về sau, hắn cũng không có đi học, trực tiếp một đầu đâm vào thư viện. Gần nhất hắn vẫn tại soát liên quan tới toán học sách, muốn đem toán học kỹ năng đột phá đại sư cấp, sau đó lại đi học cái khác ngành học. Hắn ở trong lòng quyết định phương hướng, là hướng về công nghệ cao phương diện phát triển. Trong ngắn hạn kế hoạch của hắn, là một bên thông qua hệ thống trưởng khống các loại tri thức, một bên thông qua trực tiếp cùng cái khác một chút sinh ý đầu tư, đến vì chính mình về sau chủ yếu sự nghiệp tích lũy tài chính. Tất nhiên lão thiên ba ba nhất chiếu cố nam thanh niên. Đạt được hệ thống này hắc khoa kỹ, vậy thì có tất yếu làm chút gì đó đến tạo phúc thế giới này. Mà toán học là hết thảy khoa học tự nhiên cơ sở. Muốn xây lên cao lầu, liền trước hết đánh tốt kiên cố nền tảng. Theo hắn hoàn toàn đắm chìm tại tri thức hải dương bên trong. Trong đầu từng đầu toán học kỹ năng độ thuần thục gia tăng nhắc nhở cũng thật nhanh soát qua. Trong lúc đó Lâm Vũ Manh lên xong hai tiết khóa sau cũng tới. Gặp hắn hết sức chăm chú học tập bên trong, cũng không có quấy rầy, tự mình tìm mấy quyển quản lý học sách. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống, lột ra một viên đại bạch thỏ sữa đường nhét vào miệng bên trong. Sau đó mặt mày ủ rũ nhìn. Toán học kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Rốt cục, trong đầu toán học kỹ năng đẳng cấp tăng lên tin tức hiển hiện. Để Tô Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cũng không có giải tỏa mới tiến giai kỹ năng, chỉ là trong đầu liên quan tới toán học tri thức càng thêm dung hội quán thông. Có loại không nói ra được cảm thụ. Chẳng lẽ là học thuật kỹ năng đều không có loại này tiến giai kỹ năng đặc thù? Tô Thần đáy lòng ngầm sấn, bất quá cũng không chút để ý. Không có liền không có đi, bên cạnh truyền đến quen thuộc bánh kẹo bị cắn nát thanh âm. Lại chỗ nào không hiểu? Tô Thần buồn cười nhìn về phía một bên cau mày, tạch tạch cắn kẹo que Lâm Vũ Manh. Nơi này... Lâm Vũ Manh trong tay bút điểm hướng trong sách vở một nơi nào đó. Ta xem trước một chút. Tô Thần đem sách lấy tới, hoa gần 20 phút lật hết, sau đó liền bắt đầu cho tiểu học cặn bã thường ngày dạy học. Dạy Lâm Vũ Manh về sau, Tô Thần liền đi đổi mấy quyển tin tức học thư tịch. Nếu là hướng về phía công nghệ cao phương hướng phát triển, cái kia tin tức học được từ nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu ngành học. Cũng tỉ như nếu như có thể sáng tạo ra Marvel trong phim ảnh Jarvis loại kia trí tuệ nhân tạo, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, cái mục tiêu này đối với hắn hiện tại mà nói còn quá xa. Muốn sáng tạo ra chân chính thành thục thể trí tuệ nhân tạo, độ khó có thể nói tương đối lớn. Rất nhiều người cảm thấy học tập là rất khô khan sự tình. Bao quát trước kia Tô Thần cũng thế. Nhưng khi chân chính đắm chìm trong đó về sau, người sẽ dần dần thích loại cảm giác này. Làm từng cái không biết chân lý trong đầu đạt được trình bày, tò mò đạt được thỏa mãn. cái loại cảm giác này là rất sảng khoái, mà lại tải toàn thân toàn ý học tập bên trong. Thời gian thường thường là qua rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, hai người kéo tay ra thư viện, bất chi bất giác lại tại thư viện ở một ngày. Thần ca, ta phát hiện ta thích loại nhịp điệu này. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói với Tô Thần. Khó được, a, tiểu học cặn bã cũng sẽ thích ngâm thư viện. Tô Thần buồn cười nói. Hừ, người trước kia không phải cũng là một đầu lười biếng cá ướp muối. Lâm Vũ Manh không phục hừ hừ. Tốt, ngươi dám nói ta cá ướp muối. Tô Thần giả bộ tức giận đi cào nàng ngứa. Khanh khách, vốn chính là nha, ta sai. Lâm Vũ Manh một bên tránh né một bên cầu xin tha thứ. Hai người chơi đùa hướng về căn tin mà đi. Nhanh đến phòng ăn thời điểm, Lâm Vũ Manh điện thoại di động kêu, là Lý Linh tỷ đánh tới. Lâm Vũ Manh có chút kinh ngạc nói với Tô Thần âm thanh. Sau đó kết nối điện thoại, ngọt ngào hô một tiếng Linh tỷ. Manh manh, đang làm gì đâu? Đang muốn cùng thần ca đi căn tin ăn cơm đâu? Ngươi cùng với Tô Thần a? Vừa vặn, phía trước ta bán phòng trích phần trăm cùng tiền thưởng xuống. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Vừa vặn ta cũng có việc cùng nhà ngươi thần ca nói chuyện. Tốt lắm, vậy ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Chúng ta cái này đi qua. Nói đơn giản vài câu về sau, Lâm Vũ Manh liền cúp điện thoại, nhìn nói với Tô Thần, nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Linh tỷ hẳn là đáp ứng lần trước đề nghị của ngươi. Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi. Tô Thần gật đầu nói. Hai người lái xe ra cửa trường. Trên đường Tô Thần cho La Sơn đi điện thoại. Về sau hắn là khẳng định không có gì công phu đi võ quán. Lý Linh nếu như gia nhập, cái kia nàng phụ trách quản lý cùng mở rộng. La Sơn chính là võ quán quán chủ. Có cần phải để hai người gặp mặt một lần. Vừa vặn tiện đường đón La Sơn. Một đường hướng về Lý Linh gửi tới phòng ăn địa chỉ mà đi. Đúng, các ngươi còn không nhận ra đi. Hắn gọi La Sơn, trước kia là thiếu lâm võ tăng, cũng là về sau võ quán quán chủ. Tô Thần ngồi đối diện tại tay lái phụ Lâm Vũ Manh giới thiệu nói. Thiếu lâm võ tăng, Lâm Vũ Manh nghi ngờ nhìn về phía ngồi ở phía sau La Sơn. Thấy thế nào đều cảm thấy không giống a. Hắc hắc. Tẩu tử tốt, La Sơn cười ngây ngô lấy vấn an. Là đại ca ngươi tốt, đừng gọi ta như vậy a, gọi tên ta Lâm Vũ Manh liền tốt. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nói. La Sơn chỉ là cười gật gật đầu. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh nói xuống La Sơn làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sau đó bị nữ thí chủ lấy thân báo đáp, phá giới hoàn tục. Về sau lại bị oán trách quá buồn bực lọt vào vứt bỏ sự tình. Lâm Vũ Manh nghe được trợn mắt hốc mồm, mang theo một chút ánh mắt thương hại nhìn về phía La Sơn. Tẩu tử, đừng nhìn ta như vậy. Ta cảm thấy lấy hiện tại độc thân rất tốt. Tự do tự tại, La Sơn vẻ mặt đau khổ nói. La đại ca, không nên nản chí. Nàng rời đi ngươi chỉ là bởi vì các ngươi không thích hợp. Người nhất định sẽ gặp phải tốt hơn. Lâm Vũ Manh vẻ mặt thành thật khích lệ nói. La Sơn cười khổ gật đầu. Hắn hiện tại là thật cảm thấy độc thân rất tốt. Nữ nhân quá phiền phức. Lý Linh gửi tới địa chỉ là một nhà lấy xuyên tương đồ ăn làm chủ phòng ăn. Sau khi đậu xe xong, ba người vào ăn sảnh. Tô Thần, Manh Manh, bên này. Ngồi ở bên trong một cái bàn bên cạnh chờ Lý Linh. Vội vàng đứng dậy vẫy chào hò hét. Linh tỷ, Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào tiếng la. Bước nhanh đi tới, Tô Thần mang theo La Sơn đi tới. Cho hai người lẫn nhau giới thiệu. Lý Linh biết được La Sơn trước kia là thiếu lâm đệ tử. Có chút ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn. Đôi mắt bên trong hiện lên một chút dị sắc. Loại này thân cao thể tráng, tướng mạo thật thà nam sinh, đúng lúc là nàng rất vừa ý kiểu dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,